Phong Thần Châu, chương 3218, Phong Cấm Linh Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta là cảnh giới quy nhất bát mạch, Tần Ninh cũng chỉ là cảnh giới quy nhất tam mạch, vẫn phải chết. Cửa phong cấm, giữa một tiếng quát khẽ vang lên, linh khí bên trong Thanh Dương Linh Tử hoàn toàn giải phóng, khí tức cường đại mở ra từng sóng tràn ngập sơn cốc. Trong cơ thể hắn ta một cánh cửa linh khí xuất hiện, cửa lớn xuất hiện, trong khoảnh khắc đập về phía Tần Ninh, đập về phía tam mạch của Tần Ninh, bùm bùm bùm, tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, ba đường thiên mạch lúc này hoàn toàn bị giam cầm, trong cơ thể Tần Ninh, khí tức nhất thời tuột xuống. Thấy cảnh này, sắc mặt đám người Vạn Tử Hàng đều khẽ thay đổi, sao vậy, muốn nhúng tay vào? Thanh Khai Viễn lúc này bước ra, khí tức cảnh giới quy nhất cửu mạch chấn động mọi người, đám người Thanh Dương Môn ở sau lưng ông ta cũng nhìn chằm chằm đám người Vạn Thiên Các, đây chính là Tần Ninh tự nói. Không tới phiên người khác nhúng tay, Thanh Khai Viễn diễu cợt nói, Vạn Tử Hàng lúc này chau mày, Vạn Thiên Các bọn họ lần này chỉ điều động hơn 20 người, trước đó đã hao tổn mấy người, bây giờ chỉ còn lại mười mấy người, nhưng bên cạnh Thanh Dương Linh Tử, Thanh Khai Viễn một trong tứ đường chủ Thanh Dương Môn, cao thủ cảnh giới quy nhất cửu mạch, nhưng võ giả kia đều là cảnh giới quy nhất, thực lực không kém, nếu phải đánh nhau, bọn họ cũng bị áp chế. Lại nhìn về phía Tần Ninh đang chịu áp chế, Vạn Tử Hàng cũng nhức đầu, tên nhãi này rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này ánh mắt Thanh Dương Linh Tử lộ ra mùi vị lạnh lẽo, cảnh giới quy nhất tam mạch, trong lòng hắn ta cũng kinh ngạc thực lực cường đại của Tần Ninh, cảnh giới quy nhất tam mạch, đổi lại là người thường sớm đã bị hắn ta tát chết rồi, nhưng Tần Ninh rất mạnh, rất khác. Cửa phong cấm xuất hiện, linh khí trong cơ thể Tần Ninh lúc này bị áp chế cực lớn. Trong lòng Tần Ninh khẽ sững sờ, phong cấm linh khí, bảo quyết này của Thanh Dương Môn có chút môn đạo, phong cấm thiên mạch khởi nguyên trong cơ thể võ giả. Cứ như vậy linh khí không thể lưu động trong thiên mạch thì sẽ phải chịu hạn chế cực lớn, có chút thú vị. Lúc này Tần Ninh khẽ ha một tiếng, cách chương.